One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1080. Mingo lực lượng. One Piece bên trong từng xuất hiện mini quả thực là một cái cự nhân tộc nữ hài gọi Lily, thế nhưng sao nàng chỉ có thể có tam đoạn biến thân, theo thứ tự là cự nhân 5mm, 30cm, Ella thì là càng thêm linh hoạt như thường. Giữa hai người cũng không giống nhau, giống như là Baroque Works Mr. 5 lựu đạn quả thực cùng John Quickshot gia tộc Gladius bạo nổ quả thực giống nhau, năng lực tương tự lại không giống với Thánh Hắc Hổ Nhai. Dựa theo ước định, Alice phi thường cẩn thận đi tới nơi này. Không lâu sau, một sợi thanh yên cũng từ đàng xa trên mặt biển không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng quá. Alice nở nụ cười, tốc độ không chậm a. Smoker trung tướng, trận kia yên vụ trôi dạt đến Alice trước người. Chỉ một lúc, trong khói mù lóe lên Smoker cái kia thẳng khỏe mạnh thân thể. Tới chính là Liệp Ưng đại đội thủ lĩnh Smoker trung tướng. Alice lại lần nữa xác nhận một cái tình huống chung quanh. Ngoại trừ phụ cận bên kia bọt sóng đánh ra đá ngầm thanh âm, lại không còn lại. Alice vội vàng đem Smoker kéo đến một cái nham thạch phía sau. Nói khẽ với hắn dặn dò, lần này hôn lễ, Doflamingo làm vạn toàn chuẩn bị. Các ngươi hải quân bên kia, tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Một ngày tới, nơi đây nhưng chỉ có địa ngục, chưa chắc còn có thể sống ly khai. Vừa nói, Alice một bên đem một tấm bản đồ đưa cho Smoker, đây là đến lúc đó thánh điện chung quanh binh lực bố trí, ngoại trừ thập đại CP điệp báo tinh anh 100 người. Còn có 5 danh ngũ lão tinh, 20 cái cung điện cấp sát sinh, 200 người tạo thành năng lực giả quân đoàn, mới nhất cải trang 50 cái giết chóc binh khí. Trừ cái đó ra, còn có 2 vạn người hải quân, cung điện cấp sát thủ. Có ý tứ, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hôm nay đã là 6 số. Sự tình gấp vô cùng cấp bách, nhưng là, đột nhiên nghe được Mingo ở thánh điện bố trí nhiều như vậy lực lượng phòng vệ. Coi như Smoker đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, vẫn là rất khó bảo toàn cầm chấn định. Cung điện cấp sát thủ, chính là từ các nơi mời tới những thế lực kia siêu cấp quái vật khủng bố nhóm. Những người này, tuy là thực lực so ra kém ngũ lão tinh, nhưng là, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Chỉ ít, so với chúng ta CP không sát thủ còn mạnh hơn. A, Smoker liên tiếp mạnh mẽ rút vài điếu thuốc. Như trước rất khó tiêu hóa hết tin tức này. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Một lát sau, Smoker không dám tin hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Alice cười lạnh một tiếng. Cái này cái trên thế giới, thực lực cường hãn quái vật, nhiều đều đếm không hết. Chỉ bất quá, người không biết mà thôi. Tuy là Hắc Hồ Tử chiếm được vài cái thực lực không tầm thường đồng bọn, thế nhưng Doflamingo lực lượng rất xa vượt lên trước Hắc Hồ Tử. Chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn chắc là sẽ không cùng Hắc Hồ Tử trở mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.